Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 568, lại sinh biến hóa. Trịnh Thành Hàn nhún nhún vai, nơi nào, hắn còn oán ta làm lỡ công tác đây. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, ta cảm thấy đi, lão nhân gia người chỉ là ngoài miệng nói như vậy nói mà thôi. Trong lòng khẳng định khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Trịnh Thành Hàn cười cợt, nhìn Mạnh Tử Đào trên tay mang theo hộp gấm, hỏi, nhìn dáng dấp lại kiếm lọt. Mạnh Tử Đào nói rằng, lượm một cái lậu, mặt khác phát hiện một cái có vấn đề đồ sứ. Trịnh Thành Hàn nói rằng, ngươi là cùng sư phụ của ngươi nói đi, ta là không hiểu. Mạnh Tử Đào nói rằng, cái này đồ sứ có thể sẽ phiền phức đến ngươi. Hả, xảy ra chuyện gì? Trịnh Thành Hàn có chút bất ngờ. Mạnh Tử Đào trả lời, ta phát hiện cái này đồ sứ rất khả năng là một nhà địa phương viện bảo tàng siêu tập. Trịnh Thành Hàn nghe xong đáp án này, tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không là quá bất ngờ. Bởi vì hắn trước đây cũng đã gặp qua tương tự vụ án. Nói một chút coi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vẫn là thấy sư phụ nói sau đi. Được, hai người đi tới phòng lớn. Trịnh An Chí vừa giấc ngủ chưa lên, chính đang nghe kinh kịch. Hắn nhìn Mạnh Tử Đào trên tay, cười nói, đào đến vật gì tốt? Lão gia ngài xem trước một chút cái này phòng ca diêu ba dương tôn. Mạnh Tử Đào mở ra hộp gấm, đem đồ vật lấy ra. Hả? Trịnh An Chí đánh giá một hồi, nghi ngờ trên mặt vẻ càng ngày càng đậm. Cuối cùng hỏi, vật này ngươi là từ đâu chiếm được? Mạnh Tử Đào không có trực tiếp trả lời, nói rằng, lão gia ngài có phải là cũng cảm thấy có chút quen mắt? Trịnh An Chí nhìn ba dương tôn nói rằng, đúng, ta cảm thấy lấy trước nên xem qua cái thứ này, nhưng trong thời gian ngắn có chút không nhớ ra được, đến cùng là nơi nào nhìn thấy. Liền, Mạnh Tử Đào đem sự tình đầu đuôi câu chuyện đều nói một lần. Chính là có chuyện như vậy, phỏng chừng trong viện bảo tàng có thạc thử đi, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Trịnh An tức giận vỗ bàn, nói tiếp, Thành Hàn, nhất định phải đem những này thạc thử đem ra công lý. Phải, Trịnh Thành Hàn theo thói quen nghiêm, ngay lập tức cười khổ nói, ta này mới vừa xin mời nghỉ đông, chấm ngoặc kép. Trịnh An Chí phất phất tay, tâm ý đến là được, người phải có tâm sau này có nhiều thời gian, ta cũng sẽ không lập tức đi ngay. Trịnh Thành Hàn cười nói, lão gia ngài đương nhiên có thể sống lâu trăm tuổi, vậy ta sau đó đi lăng thị bồi ngài. Sau đó, Trịnh Thành Hàn gọi điện thoại gọi người lại đây, chuẩn bị ký bút lục, gồm vật chứng mang về. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào đem mặt khác hai món đồ lấy ra, để sư phụ giám thưởng. Nhìn thấy như vậy tinh phẩm, Trịnh An Chí tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Hai thầy trò thảo luận chốc lát, Trịnh Thành Hàn vừa uống trà vừa nói, ngày mai thư pháp giao lưu hội ngươi nhớ tới đi. Mạnh Tử Đào nói, nhớ tới a, ngày mai 9 giờ rưỡi bắt đầu đi. Thời gian là không thay đổi, địa điểm cũng không thay đổi, có điều giao lưu hội nội dung nhưng thay đổi. A, biến thành cái gì nội dung? Mạnh Tử Đào rất bất ngờ. Làm sao lúc trước dạ tiệc từ thiện đã biến thành từ thiện bán đấu giá giao lưu hội? Hiện tại cái này thư pháp giao lưu hội lại cũng có biến hóa. Trịnh An Chí cười nói, đồng dạng vẫn là giao lưu hội, có điều có một cái bỏ phiếu phân đoạn. Đến lúc đó gặp mời hơn 10 vị thư pháp người đam mê đối với cùng gặp lão sư thư pháp tác phẩm tiến hành bỏ phiếu. Nói vậy ngươi nên không lo lắng cho mình gặp lót đáy chứ. Đối với thư pháp của chính mình trình độ, Mạnh Tử Đào vô cùng tin tưởng, căn bản sẽ không lo lắng thành tích của chính mình. Có điều hắn vẫn là rất tò mò, làm sao đột nhiên thay đổi giao lưu hội nội dung? Sư phụ, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Trịnh An Chí giải thích, nói đến rất đơn giản. Con số TV giáo dục kênh ở nghỉ hè trong lúc vì phát dương thư pháp, làm một đương thư pháp loại tiết mục, đạo diễn cũng là một vị thư pháp thật yêu người. Hắn nghe nói có như vậy giao lưu hội, hãy cùng người biết tổ chức thương lượng một chút, cuối cùng thay đổi giao lưu hội nội dung. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói, Nói cách khác, đến lúc đó giao lưu hội gặp trên TV. Trịnh An Chí cười nói. Đây là Thu Bá. Phỏng chừng muốn tháng 8 mới gặp trên TV. Vì lẽ đó ngươi đến lúc đó không cần sốt sắng. Có cái gì không địa phương thích hợp gặp xóa đi. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu. Cũng không biết nói cái gì là được. Làm sao đột nhiên liền muốn trên TV cơ chứ? Một điểm cũng không có chuẩn bị. Tiếp đó, hắn lập tức liền nghĩ đến một vấn đề. Làm sao Hứa lão không có đem chuyện này nói với ta đây? Trịnh An Chí cười mắng. Lão này sợ ngươi luống cuống. Dự định ngươi ngày mai đến cái kia. Gạo sống luộc thành cơm chín sẽ nói cho ngươi biết. Mạnh Tử Đào nghe nói là có chuyện như vậy. Không khỏi có chút không nói gì. Trịnh An Chí cười nói. Được rồi. Việc này trong lòng ngươi có vài là được. Nhớ tới ngày mai nhất định phải nắm trương giấy khen trở về. Ta nhưng là cùng lão Hứa đã đánh cuộc. Ngươi cũng không thể để ta thua. Mạnh Tử Đào trong lòng cười khổ một tiếng. Sư phụ đều lên tiếng. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Sáng sớm ngày thứ hai. Mạnh Tử Đào lái xe đi tới giao lưu hội nơi tổ chức. Kinh thành một nhà nổi tiếng giả thôn. Mạnh Tử Đào đến làng du lịch lúc còn chỉ có 9 giờ không tới. Hứa Hữu Hạo còn chưa từng có đến. Liền Mạnh Tử Đào ở làng du lịch cửa chờ giây lát. Trong lúc có bao nhiêu vị cùng gặp người đi ngang qua. Trong đó còn có 2 vị tham gia SLKD từ thiện bán đấu giá giao lưu hội khách mời. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào rất nhiệt tình. Ở cửa hàn huyên một hồi. Nhìn thấy Nhậm Khả Hân đỡ Hứa Hữu Hạo đi tới. Mạnh Tử Đào theo người chào hỏi liền tiến lên nghênh tiếp. Hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào cười nói. Hứa lão. Lão gia ngài có thể tướng ta một quân a. Hứa Hữu Hạo cười ha ha nói. Ta biết tiểu Mạnh ngươi người này khá là khiêm tốn. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Đây là ngươi thư mời. Một hồi bằng cái này đăng ký tỉ thí. Mạnh Tử Đào sờ sờ mũi. Hứa lão. Ta không muốn có thể hay không? Hứa Hữu Hạo cười híp mắt nói. Nếu như ngươi không sợ sư phụ của ngươi đánh ngươi. Ngươi cũng có thể không muốn. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Vẫn là lão gia ngài nghĩ tới chu đạo. Sớm cùng sư phó ta đánh đánh cược. Hứa Hữu Hạo cười ha hả nói. Vì lẽ đó có cái tục ngữ gọi gừng càng già càng cay. Ngươi muốn học một điểm. Khâm phục. Mạnh Tử Đào hướng về Hứa Hữu Hạo chắp tay. Nhậm Khả Hân ở bên cạnh khanh khách nở nụ cười. Hôm nay mặc dù có đài truyền hình đến thu lại, nhưng bởi vì phạm vi nhỏ giao lưu hội, người biết chuyện bình thường đều là kinh thành thư pháp thật yêu người. Cho nên tới cơ bản cũng đều là những người này. Mặt khác cũng có một phần nhỏ là cảm thấy giao lưu hội thú vị. Lấy quan hệ tới được. Mạnh Tử Đào đến không phải là không muốn xin mời thân hữu đoàn lại đây cố lên trợ uy. Chỉ có điều sự không đúng dịp. Thư Trạch cùng Tư Mã Nguyệt Lan có việc trở về Kim Lăng. Trung Cẩm Hiền cùng Điền Manh Manh thì lại ra nước ngoài du lịch. Phỏng chừng ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới gặp trở về. Mà xem Lư Hiện bảo vệ bọn họ những người này. Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy cách một mối liên hệ. Liền dứt khoát không có mời bọn họ lại đây. 3 người theo tiếp khách đi vào tiệc rượu phòng khách. Lúc này nơi này đã một lần nữa bố trí quá. Hàng trước nhất là hạng nhất ghế. Nơi này ngồi phần lớn đều là một hồi muốn lên đài biểu diễn thư pháp khách mời. Trong những người này, ngoại trừ Mạnh Tử Đào ở ngoài, đều là đã có chút danh tiếng thư pháp ra. Nói đến, theo lần trước giao lưu hội tổ chức, hiện tại Mạnh Tử Đào thư pháp cũng đã chiếm được tán thành. Có điều đồ cổ cùng thư pháp vòng tròn tuy rằng có gặp nhau, nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút không giống. Vì lẽ đó ở chân chính thư pháp trong vòng, Mạnh Tử Đào còn có chút không có tiếng tăm gì. Coi như có mấy người nghe nói qua Mạnh Tử Đào, nhưng cũng chỉ giới hạn ở có ấn tượng mà thôi. Theo thời gian trôi đi, mấy vị kinh thành thư pháp giới lão tiền bối cũng lục tục trình diễn. Hứa Hữu Hạo vì là Mạnh Tử Đào cùng các tiền bối làm giới thiệu. Nghe nói là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng. Mấy vị lão tiền bối đối với Mạnh Tử Đào đều khá là nhiệt tình. Trong đó có vị Dương lão. Hắn là trong nước nổi danh thư pháp gia. Đối với chữ thảo rất có nghiên cứu. hắn hẳn nghe nói qua Mạnh Tử Đào thư pháp trình độ. Còn nhiệt tình mời Mạnh Tử Đào đại hội sau khi có thể đi nhà hắn làm khách. Mạnh Tử Đào cũng lễ phép đồng ý. Giữa lúc mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, Mạnh Tử Đào đột nhiên phát hiện Nhậm Khả Hân sắc mặt thay đổi. Trong mắt lóe ra vẻ giận dữ. Mạnh Tử Đào theo ánh mắt của nàng nhìn sang, phát hiện là một vị cùng Nhậm Khả Hân tuổi phảng phất. Khá là phong lưu phóng khoáng thanh niên. Hân tỷ, làm sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Nhậm Khả Hân hơi có chút nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, hắn là của ta chồng trước, là cái đỉnh đầu sinh sang lòng bàn chân lưu nùng khốn nạn. Mạnh Tử Đào đối với Nhậm Khả Hân gia đình tình huống không phải quá giải. Chỉ biết nàng kết quá một lần hôn, 3 năm sau khi cùng chồng trước ly hôn, vẫn không có đứa nhỏ. Có người nói ly hôn nguyên nhân cũng chính bởi vì vẫn không có sinh dục duyên cớ. Có điều cụ thể là tình huống thế nào, Mạnh Tử Đào liền không quá giải, cũng không có hỏi nhiều. Không nghĩ tới, ngày hôm nay trường hợp này, Nhậm Khả Hân chồng trước lại cũng sẽ tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.